Chương 232, không gió khởi động. Sân bóng bên trong phong vân biến ảo ở giữa, đã chậm rãi phát sinh biến hóa cụ rổ cổ bóng tống mạn hệ thống 232 chương. Cầu phát bóng đến cả gệ mì trong tay, cả gệ mì lúc này sắc mặt cũng là một bộ chiến ý, nụ cười tăng mạnh, đôi mắt thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Cả gệ mì cười cười, nói, danh tiếng không thể bị cụ rổ cổ hoàn toàn cướp đi, ta cũng phải tiến vào một cầu. Ở bên cạnh cụ rổ cổ không khỏi không lời, con hàng này vẫn là trong nguyên tắc cả gệ mì a cụ rổ cổ, hộ công một lần. Cả gệ mì nhếch miệng nói ra, quên, cho cái này đùa ép một cơ hội. Cụ rổ cổ trực tiếp tiếp được cả gệ mì chuyển tới bóng, mà cả gệ mì cũng là toàn cơ bắp lao ra. Nhưng vào lúc này, cụ rổ cổ chân đạp một bước. Quanh một cỗ khí lãng lấy cụ rổ cổ vì là trung tâm nhanh chóng bốn phía lan tràn ra. Này ba động lan tràn tốc độ cực nhanh. Cái này cũng là trong truyền thuyết, không gió khởi động sân bóng bên trong mọi người trong nháy mắt sững sờ tại nguyên chỗ. Quanh thân khí lạng giống như nhục trí, dần dần hướng về cụ rổ cổ vì là hình tròn vây quanh cụ rổ cổ quanh thân, tóc không ngừng tung bay toàn bộ thân thể hoàn toàn giãn ra, cong thành một đạo trường cung. Sau đó cũng là tay phải hình xoắn ốc quanh ra ngoài bóng từ cụ rổ cổ trong tay bắn ra mà ra, bóng trong nháy mắt mãnh liệt xoay tròn mà lên. Phi hành quy tích phi thường quỷ dị, tốc độ cũng là cực nhanh, mà phương hướng chính là dù sẻn cao trung ạt sở xỉ vị trí. Nội tuyến ạt sở xỉ vô ý thức rối ra hai tay muốn cắt bỏ bóng. Nhưng vào lúc này ạt sở xỉ trong mắt lỗ đột nhiên co rút lại, bay đến trước mặt hắn bóng lại là trong nháy mắt mãnh liệt tăng lên, phương hướng vờ ơ y ma tăng lên đến dù sẻn cao trung vòng rổ thượng diện. Làm sao có khả năng? Loại thứ này cái gì truyền bóng một đạo hỏa đỏ thân ảnh nhảy lên thật cao tại không trung. Chính là tại gã cả gệ mì, cả gệ mì tiếp được bóng về sau cầm trong tay bóng gắt gao rót vào trong vòng rổ. Nhưng vào lúc này, phanh một tiếng vang lên, A Sở Si từ trên trời giáng xuống. Một cái cự trưởng cầm cả gệ mì rót vào vòng rổ một vòng xuống. Cả gệ mì đặt mông ngã tại bàn thượng, nhịn không được kêu thảm một tiếng, "Nóa, đau chết ta." Thử cụ rổ cổ trong nháy mắt giữ chặt đến rơi xuống bóng, cưỡng ép một cái một bước cầu thủ, trước một bước thoải mái cầm bóng ném bỏ vào vòng rổ. Còi 29, bốn rủ sẻn cao trung phát bóng. Phát bóng truyền lại đến hì mù rổ trong tay. Vận lấy bóng đi vào nội thành nửa tràng ba phần tuyến bên ngoài, mà ở trước mặt hắn là hắn huynh đệ một tài gạ cả gệ mì. Đây là huynh đệ ở giữa quyết đấu, hì mù rổ đối với chiến hỏa thần. Ngươi vẫn không thay đổi. Từ vừa rồi ta đã cảm thấy trong lòng ngươi có loại trốn tránh, tại trong lòng ngươi vẫn là đem ta xem như ca ca đúng không, tại gạ. Khi mù rồ thản nhiên nói, ánh mắt có một tia âm u, dạng này ngươi là vô pháp đánh bại ta, đây là ngươi vĩnh viễn vô pháp vượt qua đường. Đã như vậy, ta liền hoàn toàn đánh tan ngươi, để ngươi bước ra cái này đạo huynh đệ môn cột. Lần này khi mù rồ trực tiếp lên nhảy ném rổ, không có bất kỳ cái gì giả động tác. Cả gệ mỉ cũng là đi theo vọt lên, hắn hiện tại cũng là dần dần thích ứng hì mù rổ giả động tác, biết đây là trực tiếp lên nhảy, cả gệ mỉ nhảy rất cao. Hì mù rổ cầm trong tay bóng bắn ra ngoài. Nhưng là để cho mọi người vạn vạn không nghĩ đến sự tình, bóng thế mà còi một tiếng thần kỳ xuyên thấu cả gệ mỉ đại thủ. Còi giống ruột lọt rổ 7, 29 dương viêm ném rổ. Hì mù rổ sắc mặt cười lạnh một tiếng, cái này cũng là ngươi bại trận. Điều đó không có khả năng, bóng thế mà từ thủ trưởng xuyên đi qua. Khán giả sắc mặt kinh ngạc, hơi hơi giật mình nói, cái này đến là thế nào chuyện? Nhìn trên đài ạ áo mì nẻ đắc ký lông mày ngưng xoắn xuýt, trong giọng nói để lộ một tia bực bội, nguyên lai còn có loại người này tồn tại a, gia hỏa này, ta là ngươi địch nhân, tại gạ, cho ta cầm nhiều một chút trong lòng ngươi nổi giận tới. Khi mù rồ đối cả gệ mi, sắc mặt băng lánh đáng sợ. Hai huynh đệ nhảm chán quyết đấu, ta vẫn là không cần thiết đi chen chân, xem trò vui cũng là không sai. Cù rổ cổ lẩm bẩm trong miệng, nếu là đâu phân, cũng chỉ có thể chính mình đuổi theo chia. Các gệ mỉ ra hỏa này lại đem phiền toái như vậy cho ta, đi vào sệ dỉn chi này đội ngũ cảm giác thật khổ ép. Cù rổ cổ sắc mặt khẽ biến thành hơi thán. Âm ây lưu cắt bỏ hì ủ gạ dần bẩy chuyền bóng, sau đó lại đem bóng chuyển cho hì mù rổ tắt xưa. Hồ sơ ở trước mặt hắn vẫn là cả gệ mì. Khi mù rồ đã quên củ rồ cổ tồn tại, hắn quá muốn đánh bại cả gệ mì, dẫn đến hiện tại chỉ có vòng rồ còn có trước mặt cả gệ mì. Khi mù rồ hướng phía trước đạp đi lên. Cả gệ mì ánh mắt sáng lên, là giả động tác. Lần này hắn cũng không có mắc lửa. Coi hì mù rồ hóa thành tàn ảnh chợt lóe lên, xuất hiện lần nữa dưới mặt đất dưới thân thể chìm, tiến lên một bước làm bộ đột phá. Các ghệ mỉ sắc mặt dữ tợn trong nháy mắt dán đi lên, nhưng hì mù rồ vẫn là một cái giả động tác lửa qua toàn cơ bắp cả ghệ mỉ. Hì mù rồ cầm bóng về phía sau kéo một phát, cả cá nhân lui bước một chút, sau đó trong nháy mắt lên nhảy. Cái này động tác hoàn mỹ vô cùng, không khỏi làm cụ rồ cổ nhìn với con mắt khác đừng quá đắc ý, hì mù rồ. Cả ghệ mỉ trực tiếp duỗi ra cánh tay triển khai, trực tiếp phanh một tiếng vang lên. Cầm hì mù rồ dơ lên bóng cắt bỏ. Không có khả năng, cái này cả ghệ mỉ làm sao có khả năng theo kịp dù sẻn cao chung mấy người cũng là ngốc trệ, liền ngay cả ạ sở xỉ cũng là hơi hơi kinh ngạc, tuy nhiên chỉ là khinh thường xem liếc một chút. Hừ, ngươi cho rằng ta là ai, loại này vô địch ném rổ sẽ bị ngươi phá mất hỉ mù rổ khinh thường cười cười. Bóng trực tiếp còi một tiếng xuyên thấu qua cả ghệ mỉ thủ trưởng, giống ruột lọt rổ. Nani, vô pháp hồ sơ lai trận banh này, quá lợi hại đi. Sẽ dính mọi người sắc mặt chấn kinh, ngốc trệ. Bóng vẫn như cũ bị rủ sẻn cao chung mấy người gây mất đồng thời ngăn chặn, bóng mỗi một lần đều truyền lại đến hì mù rổ trong tay. Nhưng mà lần này phanh một tiếng vang lên, cụ rổ cổ trong nháy mắt xuất hiện tại hì mù rổ trước mặt, một tay bắt được bóng. Các ngươi không nên quên còn có ta. Cụ rổ cổ trên mặt lại mang theo một vòng hời hợt cười. Gia hỏa này, vừa rồi tại nội tuyến còn tưởng rằng sẽ không ra tới. Dù sẻn cao chung mấy người biểu lộ lại bỗng nhiên cứng đờ, dọa đến cả cá nhân thân thể cứng đờ, ngừng lại hô hấp. Cụ rổ cổ, đưa bóng cho ta. Cả ghệ mì hướng phía cụ rổ cổ hét lớn. Cụ rổ cổ chua cả ghệ mì liếc một chút, ánh mắt kia lạnh đến giống băng. Cả ghệ mì một thời gian không nói gì, chỉ là hiện lên một vòng thâm thúy u hàn, vách tường lấy lông mày, khỏe miệng hơi hơi chìm xuống, bờ môi động động. Nhưng lại không biết nói cao ý gì. Cụ rổ cổ chân phải cực lực đạp về phía sau. Quanh trong nháy mắt liền qua rơi trước mặt vây liệu. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.